Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, khủng bố tin đồn. Hai người này liếc nhau, không có nhiều lời ra thanh âm, mà là tại chỗ chờ đợi. Chỉ là, đợi 5 phút, hai người chân mày, đều nhíu lại, bởi vì bọn hắn muốn chờ người. Dĩ nhiên không có xuất hiện, chuyện gì xảy ra? Lão Thành làm sao còn chưa tới? Họ Nhâm cũng không tới. Không phải là hắn tổ chức chịu khó sao? Sẽ không là đùa giỡn chúng ta đi. Liên lạc một chút, trước đừng hành động. Hành, đừng đến lúc đó bị người hố. Vong Đô người có thể đạt tới thực lực này, trừ là ngoại giới trước người tới nơi này, còn có khả năng chính là theo Vong Đô từng bước bò lên người. Người như vậy đáng sợ nhất, cũng nhất cảnh giác. Hai người thật nhanh mở ra thông tin, gọi những người khác. Tích tích tích, vô pháp tìm được thông tin thiết bị. Cái này năng lực giả nhất thời hơi sững sốt. Một người khác cũng là gặp phải tình huống như vậy, sau đó biến sắc, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn thật nhanh đánh những người khác thông tin. Tích tích tích, vô pháp tìm được thông tin thiết bị. Tích tích tích, kỳ thực lần hành động này, C đoạn năng lực giả cộng thêm Thành lão đại cùng Nhâm lão đại, tổng cộng cũng liền 7 người. Cái này 7 người hành động, hay là bởi vì nhìn trộm Tần Phong trên người vật. Người nhiều hơn nữa liền không có cần thiết. 7 người đại khái một người có thể phân 6.000 ức. Đây mới là bọn họ xuất thủ nguyên nhân. Một ít người muốn tham gia lần hành động này đều không có cơ hội đâu. Chỉ là không nghĩ tới, còn lại 5 người hiện tại dĩ nhiên đều không có chuyển được máy truyền tin. Có điểm không đúng a. Một cái năng lực giả lưng phát lạnh, tổng cảm giác sẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh. Trước bất kể, rút lui trước. Một người sinh lòng hàn ý, bắt đầu rút lui. Một người khác cũng gật đầu đồng ý. Bọn họ không những rút lui, hơn nữa đi Thành lão đại cùng Nhâm lão đại biệt thự đi tìm người. Đương nhiên, bọn họ tìm được, sợ rằng chỉ có thể là một mảnh cho bụi. Những người này, nhân gian bốc hơi. Mà cái này buổi tối, Tần Phong tự nhiên là ngủ an ổn vô cùng. Chỉ là cùng Tần Phong so sánh, Kim Phi liền thảm, cả đêm cũng ngủ không được ngon giấc, thậm chí luôn tại hoài nghi, tùy thời sẽ có C đoạn đại lão xông qua giết chết chính mình. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong cùng Bạch Ly xuống lầu, để đầu bếp nấu nướng một ít nguyên liệu nấu ăn. Tần Phong có nguyên liệu nấu ăn, tất cả đều là thú hoàng cấp bậc. Đầu bếp làm như vậy nguyên liệu nấu ăn, tay đều theo run rẩy, sợ rằng lãng phí mảy may. Hắn thì là bán cái mạng này, cũng không thường nổi. Bất quá rất hiển nhiên, Lưu Đông là hưởng lạc chủ nghĩa người. Đầu bếp tay nghề không sai. Đợi được Kim Phi xuống thời gian, bị khắp phòng hương khí dụ dỗ mãnh nuốt nước miếng, thì là Kim Phi là e đoạn, chỉ sợ cũng không quá mức hưởng thụ như vậy xa xỉ vật. Ngồi xuống cùng nhau ăn, thuận tiện hỏi ngươi một ít chuyện. Tần Phong chỉ vị trí. À, tốt lão đại. Kim Phi vội vã ngồi xuống, cẩn thận ăn, sợ rằng chính mình bàn ăn lễ nghi để người chê cười. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Bạch Ly cùng Tần Phong đều rất tùy ý. Điều này làm cho Kim Phi trầm tĩnh lại. Lão đại muốn hỏi cái gì? Tần Phong nói ra, Vong Đô lớn nhất súng chế tạo thương là ai? Hoặc là nói, cái này sản nghiệp, ai nổi danh nhất? Kim Phi đối những cái này hết sức quen thuộc, mở miệng nói ra, Vong Đô từ trên xuống dưới ra công xưởng vô số, đều thành lập ở trong hạp cốc vách đá. Đây cũng là phía trên vì cái gì xuất hiện có độc xương mù nguyên nhân. Trong đó, nổi danh nhất có hai nhà, là một người tên là Long Tam C2 đoạn cường giả. Hắn đúng lúc là thương giới sư, nắm giữ D đoạn thương giới kỹ thuật, đi cao đoan lộ tuyến. Bất quá nếu như nói kiếm tiền, còn phải xem Hàn Văn. Hắn là C5 đoạn cổ võ giả, thực lực cường hãn, gần như lũng đoạn 7 thành thị trường. Tần Phong gật đầu, sau đó đột nhiên hơi sững sốt. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ngày hôm qua Tần Phong giết người trong, vừa lúc có một cái C2 đoạn cường giả, Bất quá việc này, Tần Phong tự nhiên sẽ không chính mình hỏi thăm. Một hồi ngươi giúp ta tìm hiểu một lần Long Tam người này tin tức. Kim Phi không biết Tần Phong muốn làm cái gì, thậm chí trong lòng có chút nghi vấn. Bất quá hắn cũng không hỏi, gật đầu đáp ứng, vội vã ăn xong điểm tâm, liền cẩn thận đi ra Tần Phong biệt thự. Đương nhiên, Kim Phi còn cải trang ăn diện một chút, cho dù ai cũng nhìn không ra, người này là ngày hôm qua cùng Tần Phong cùng đi thanh niên. Tương phản, như là một cái chán nản tên khất cái. Đương nhiên, nếu như có người dùng ý thức lực tìm, Kim Phi cũng không chỗ che giấu. Rất nhanh, Kim Phi phải đi chính mình bình thường trà trộn vài cái khu phố. Muốn tiếp xúc Long Tam thủ hạ hỏi một chút tin tức. Chỉ là kỳ quái là, ngày hôm nay Long Tam thủ hạ, thiếu hơn phân nửa. Không chỉ như thế, lúc này khu phố, có vẻ nhân tính hoảng sợ đứng lên. Người nghe nói không, ngày hôm qua C đoạn năng lực giả, chết 10 người, đều là lặng yên không tiếng động chết ở nhà. Cái gì? Tin tức này có đúng hay không? Chết là ai? Nhâm lão đại, Thành lão đại, còn có, Long lão đại có người nói cũng đã chết. Thi thể hóa thành một mạt cho. Trước khi chết dĩ nhiên một thương cũng không mở. Làm sao có thể, Long lão đại như vậy mạnh? Ai biết được? Thế nhưng không có cái khác giải thích. Cái này 10 cái C đoạn đại lão thủ hạ, cũng nhân gian bốc hơi một bộ phận. Tất cả đều là cùng ngày ở trong biệt thự. Nháy mắt chết 100 cái D đoạn. Làm sao cũng để cho người phát hiện. Rốt cuộc là ai làm? Nghe nói là một cái D đoạn. Làm sao có thể? Ngươi ở đây đùa gì thế? Ta đùa gì thế? Ngươi cũng không nghe một lần. Hiện tại ai không biết cái này D đoạn năng lực giả? Hắn giết Lưu Đông. Ngày hôm qua ở Đăng Thiên Đài trên, một người giết 400 nhiều năng lực giả, tiền đặt cược thắng 40.000 ức. Chấm ngoặc kép, người này còn đang nói văng cả nước miếng nói gì đó. Kim Phi đều bối rối. Những người đó trong miệng D đoạn, không phải là Tần Phong đi. Kim Phi hiện tại đâu còn có tâm tình thu thập tình báo. Vội vã chạy trở về khu biệt thự, đi tìm Tần Phong. Mà lúc này, Tần Phong đang ở hấp thu ngày hôm qua ở Đăng Thiên Đài trên. Bắt được mặt khác một ít vật phẩm. Những thứ này là có thể ăn, vô pháp dùng để chế phù văn trang bị gì đó. Tuy rằng cũng hơi có khiếm khuyết, thế nhưng Tần Phong không sẽ trực tiếp ăn được trong miệng, mà là dùng thôn phệ dị năng trực tiếp hấp thu. Dị năng thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Vật phẩm nhiều lắm, năng lượng phi thường to lớn. Tần Phong rời đi Lũng Xuyên Sơn Mạch cũng bất quá thời gian một tháng. Dĩ nhiên lần nữa tăng lên D6 đoạn. Hô, Tần Phong hít sâu một hơi. Không sai, thực lực tiến thêm một bước. Không ngừng đi tới, đạt tới C đoạn sau đó, Tần Phong tình cảnh cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Mà lúc này, Kim Phi cũng đặng đặng đặng chạy tới. Lão đại, tin tức ta tra được. Tần Phong theo phòng tu luyện đi ra. Khí tức trên người bởi vì tấn chức, vẫn chưa có hoàn toàn thu liễm. Để Tần Phong cảm thấy, trước mắt người này, so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào đê đoạn, còn muốn khủng bố, rõ ràng đều là một cái đẳng cấp. Thế nhưng cảm giác, kém đến thật sự là quá xa. Nói đi, cô đô, Kim Phi trước vốn đang hoài nghi, chuyện này nhất định là ai giá họa cho Tần Phong. Hiện tại, Kim Phi rồi lại có điểm hoài nghi. Long Tam mất tích, có người nói hắn đã chết. Thi thể hủy thi diệt tích. Ngày hôm qua còn chết 10 cái C đoạn năng lực giả. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn. Chuyện này, là ngươi làm. Tần Phong gật đầu. Không sai, chính là ta làm. Kim Phi yên lặng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.